Chiêu hồn, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 năm trước núi Mục Thần trận chiến kia, Đỗ Tam Tài là phụ trách vận chuyển lương thảo quan võ. Khả Từ Hạc Tiết cùng hắn quân Tĩnh An tại người Hồ nội địa huyết chiến 3 ngày. Chẳng những không có đợi đến cái khác ba đường viện quân, cũng không có đợi đến Đỗ Tam Tài. 15 năm, 3 vạn quân Tĩnh An vong hồn máu sớm đã chảy hết. Mà Đỗ Tam Tài lại một bước lên mây, quan đến ngũ phẩm, trong phòng ánh đèn diệt hơn phân nửa. Từ Hạc Tiết cô ngồi tại một mảnh u ám trong bóng tối. Trước mắt của hắn lộn xộn cực kỳ, vịn cột giường tay gân xanh hiển lộ. Từ Tử Lăng, Nghề Tố bưng một chậu lá liễu nước, đứng ở ngoài cửa. Từ Hạc Tiết bản năng lần theo nàng thanh âm truyền lại tới phương hướng ngước mắt. Lại cái gì cũng thấy không rõ. Khi còn sống đôi mắt này bị người Hồ kim đao xẹt qua. Giờ phút này tựa hồ bị huyết dịch thẩm thấu. Hắn không xác định chính mình giờ phút này đến tột cùng là bộ dáng gì. Khả vậy nhất định không quá thể diện. Ta không tiến vào, người sẽ dễ chịu một chút sao? Nghề Tố buông xuống chậu nước, quay người dựa vào khung cửa ngồi xuống. Mái hiên nhà hành lang bên ngoài mưa bụi ấm áp. Nàng ngửa đầu. Ngươi có biết hay không? Ta kỳ thật rất muốn hỏi ngươi sự tình. Nhưng là ta luôn cảm thấy. Ta như hỏi ngươi. Chính là tại tổn thương ngươi. Lờ mờ trong phòng. Từ Hạc Tiết mí mắt thấm máu. Lông mi khẽ động. Huyết châu rơi xuống. Hắn im lặng thật lâu. Nói giọng khàn khàn. Thật xin lỗi. Nghề Tố. Nàng là đem hắn gọi trở về cái này trần thế người. Hắn vốn nên đợi nàng thẳng thắn. Nhưng là muốn làm sao cùng nàng nói sao? Nói hắn kỳ thật tên gọi Từ Hạc Tuyết. Nói hắn là 15 năm trước tại biên thành Ung Châu nhận tội mà chết phản quốc tướng quân. Chỉ ít lúc này, hắn còn không biết như thế nào mở miệng. Cái này có cái gì tốt có lỗi với? Nghề Tố ôm hai đầu gối. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Người có khó khăn khó nói. Ta là lý giải. Chỉ là ta hay là muốn hỏi ngươi một câu. Nếu như ngươi cảm thấy khó trả lời, vậy liền không đáp. Cách một cánh cửa, Từ Hạc Tiết lần theo ánh sáng mông lung nguyên ngẩng đầu. Ngươi biết Đỗ Tam Tài, lại cùng hắn có thù, phải không? Ngoài cửa truyền đến cái cô nương kia thanh âm. Từ Hạc Tiết rủ xuống con mắt. Nửa ngày, được, vậy hắn thật đúng là cái tai họa. Nghề Tố nghiêng mặt qua, nhìn qua trong chậu nước nổi lên nóng sương mù. Đã như vậy, vậy chúng ta hai cái liền có cừu báo cừu. Từ Hạc Tiết trong phòng không nói. Hắn muốn báo thù, làm sao chỉ có một cái Đỗ Tam Tài. Hắn trở lại dương thế. Xưa nay không là làm tìm bằng hữu cũ, mà là muốn tìm tới hại hắn 3 vạn quân Tịnh An tướng sĩ gánh vác phản quốc trọng tội kẻ cầm đầu. Mái hiên nhà hành lang bên ngoài mưa thu lâm ly không ngừng. Từ Hạc Tiết trong phòng nghe. Nghề Tố thì tại ngoài cửa nhìn. Nghề Tố, ta nghĩ đi Đỗ Tam Tài trong nhà nhìn xem. Hắn bỗng nhiên nói, Đỗ Tam Tài trong nhà bây giờ chỉ có cái kia vị cha nuôi cùng hắn thê tử. Đỗ Phủ bây giờ nhất định bị vây được giọt nước không lọt. Nghề Tố như muốn đi vào, là tuyệt không có khả năng. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Được, vậy ngươi nguyện ý để cho ta tiến vào sao? Kỳ thật nơi này hết thảy đều là của nàng. Căn này sạch sẽ căn phòng là của nàng. Trong phòng bày biện là của nàng. Chất đống sách, bày ra giấy mực, mỗi một dạng đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa. Nhưng nàng hoàn toàn không có một người chủ nhân tự giác. Canh giữ ở ngoài cửa phòng, nhất định phải nghe được hắn nói một cái. Hảo, tự, nàng mới có thể đẩy cửa đi vào. Lá liễu nước trên là ấm áp, để dùng cho hắn rửa mặt là vừa hay. Mưa móc sàn sạt. Từ Hạc Tiết ngồi tại mép giường, một tay vịn cột giường, dính máu lông mi bất an run run, thẳng đến nàng dùng ấm áp khăn nhẹ nhàng che ở trước mắt của hắn. Lúc này là chính ngươi sự, ta nghĩ ta không thể ngăn đón ngươi, thế nhưng là ta lần này không thể cùng ngươi đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài chờ ngươi, ta sẽ tận lực cách ngươi gần một chút, cũng sẽ nhiều mua một chút hương nến chờ ngươi. Nghề Tố lau sạch lấy hắn thật mỏng mí mắt. trông thấy giọt nước theo hắn ướt sũng lông mi nhỏ xuống gương mặt. Hắn mềm mại mang theo một loại làm cho người khó mà coi nhẹ cứng ngắc. Nhưng là Từ Tử Lăng, nếu có thể chẳng phải đau, người liền đối với mình tốt một chút đi. Từ Hạc Tiết nghe vậy, mở to mắt, hắn không biết nàng nguyên lai gần như vậy. Đen nhánh búi tóc, trắng nõn gương mặt, một đôi mắt chiếu đến trùng trùng ánh nến. Từng chút một thành sao, người có nghe hay không đến ta nói chuyện. Nghe Tố đợi không được hắn đáp lại. Một mặt giúp hắn lau mặt, một mặt hỏi hắn, nghe được, lông mi của ngươi làm sao một mực động. Nghe Tố nhịn không được gầy thoáng cái hắn nồng mà dài lông mi. Từ Hạc Tiết nắm cột giường đốt ngón tay phút chốc dùng sức. Hắn dịch ra mắt, lại không phòng ngón tay của nàng dán mắt của hắn ra trêu cợt hắn. Ngươi sợ nhột a? Nghe Tố cong lên con mắt. Từ Hạc Tiết quên chính mình khi còn sống có sợ hay không ngứa. Nhưng đối mặt nàng cố ý trêu cợt, hắn lộ ra 10 điểm luống cuống, nghiêng mặt muốn tránh cũng trốn không thoát. Theo ngoài cửa bày ra mà đến sắc trời cùng ánh nến xen lẫn, khuôn mặt tươi cười của nàng làm hắn khó mà coi nhẹ. Hắn không phát giác gì xé thoáng cái khóe môi, kia là không tự kìm hãm được, học nàng bên môi ý cười mà cong lên độ cong. Hắn nắm chặt tay của nàng, lại cẩn thận không có đụng vào nàng. Cách ống tay áo, hắn nói, sợ, vậy ngươi về sau cũng nên cẩn thận. Nghe Tố làm bộ nếu lại chơi lông mi của hắn, nhìn hắn trốn về sau thoáng cái. Nàng cười lên, nếu là chọc ta sinh khí, ta cứ như vậy đối ngươi. Nàng nói về sau, Từ Hạc Tiết cũng không biết chính mình lại còn có thể có bao nhiêu về sau. Hắn khó mà coi nhẹ chính mình trong lòng kia phần ước mơ. Khả càng là ước mơ, hắn càng là khó xử. Sắc trời dần dần trở tối đi. Đỗ phủ bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm. Tần Viên ngoại nghe phiền con dâu khóc giống. Trong phòng đi tới đi lui. Khóc khóc khóc. Ta thân nhi tử chết ngươi cũng chỉ biết khóc. Cái kia bất thành khí nghĩa tử là mất tích không phải chết rồi. Ngươi khóc sớm. Hắn nhất định là chạy. Đem ngài cùng ta hai cái ném ở chỗ này. Cái kia trời đánh. Ta là trắng đợi hắn tốt a. Đỗ tông thê tử Hà Thị cơ hồ muốn đem trong tay khăn khóc ướt thấu. Sự tình là hắn làm ra. Quan gia nhân hậu, tất sẽ không liên lụy ngươi cùng ta. Ngươi sao cứ như vậy chắc chắn? Hà Thị khóc sướt mướt. Chẳng lẽ hắn thật không trở lại? Hắn trở về chính là cái chết. Đồ đần mới trở về. Tần Viên ngoại hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết hắn tại bên ngoài là như thế nào cùng người giao du. Ngày bình thường đưa ra ngoài bạc nhiều như vậy. Thuộc hạ hiếu kính. Tự mình hắn tham. Nhiều năm như vậy có bao nhiêu hắn chỉ sợ chính mình cũng đếm không hết. Khả những cái kia bạc đến trong tay hắn đầu chờ đợi bao lâu. Không phải là đưa ra ngoài rồi. Khả ngươi nhìn một cái. Bây giờ hắn rơi xuống khó. Có ai kéo hắn một cái a? Nói đi. Tần Viên ngoại nhìn xem Hà Thị. Đêm hôm đó, hắn thật không có muốn nói với ngươi lên qua cái gì. Một đêm đều chưa có trở về phòng. Không có, hắn liên tiếp thật nhiều ngày đều trong thư phòng nghỉ. Hà Thị một bên nức nở, một bên nói, ta còn là hắn bên ngoài có người nào. Nói chuyện, một trận lạnh thấu xương gió đêm cướp cửa sổ mà đến. Không lý do dẫn tới hai người sau xương sống lưng mát lạnh. Tần Viên ngoại ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao thêm một phần quái dị. Trầm ngâm một lát, hắn đối Hà Thị nói. Không được, ta vẫn phải đi trong thư phòng tìm xem. Tìm cái gì? Hắn như thật lưu lại chữ gì câu. Không phải sớm bị Di Dạ Ti những người kia tịch thu. Hà Thị nghẹn ngào nói. Hắn lưu không lưu câu chữ có cái gì vội vàng. Tần Viên ngoại nhíu mày. Trọng yếu là cái này mấu chốt. Ngoại trừ đông thí án, người khác cho hắn đưa bạc, hắn cho người khác đưa bạc sự tình có thể được có thể giấu liền giấu. Nếu là trong đó lôi kéo đại nhân vật gì, không thiếu được người ta dậm chân một cái. Hai người chúng ta liền phải cho hắn Đỗ tông chôn cùng. Mưa đêm tí tách, ánh lửa của đèn lồng lông xù. Nghề Tố ngồi tại trà quầy vải dầu trong giáp, nghe đôm đốp tiếng mưa rơi. dùng giấy dầu đem trong giỏ sách hương nến gói kỹ lưỡng. Nàng mới ngẩng đầu, lại bỗng dưng gặp được màn mưa ở giữa. Thân mang màu đen áo bào thanh niên con mắt. Thanh niên không bung dù. Ánh sáng sủa mặt mày bị nước mưa rửa tắm đến rất sạch sẽ. Hắn cởi xuống bên hông đao. Đi vào vải dầu lều đến. Vẩy lên vạt áo tại Nghê Tố đối diện ngồi xuống. Tiểu Chu đại nhân. Nghê Tố rót một chén trà nóng cho hắn. Người ở chỗ này làm cái gì? Chu Đĩnh liếc nhìn một cái trên bàn nhiệt khí lượn lờ bát trà. Đến xem. Chỉ là nhìn xem. Nghê Tố bưng lấy bát trà. Nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Bằng không thì ta còn có thể làm cái gì? Tiểu Chu đại nhân nhìn ta có hay không bản sự kia tiến Đỗ phủ bên trong đi. Căn này trà quầy cách Đỗ phủ rất gần. Cách phố Nam Hòe rất xa. Nàng xuất hiện nơi này. Tự nhiên không có khả năng chỉ là uống trà. Khả chính như nàng nói. Bây giờ Đỗ phủ bên ngoài thủ đầy người. Nàng đã vào không được. Lại có thể mạo hiểm làm những gì? Chu Đĩnh không cho rằng câu trả lời của nàng có lỗi gì chỗ. Thế nhưng là trong lòng của hắn luôn có một phần do dự. Hắn ánh mắt chuyển đến bên tay nàng rổ lên. Tiểu Chu đại nhân là chuyên đến tìm ta sao? Nghê Tố hỏi. Không phải. Chu Đĩnh hoàn hồn. Đạo. Chỉ là tại phụ cận Niêm Phong một gian tử quán. Ta cái này muốn dẫn người hồi Di Dạ Ti chung. Nho nhỏ thẩm vấn. Hắn uống một ngụm trà liền đứng người lên. Nghe cô nương, cho dù Đỗ Tông mất tích, còn có cái khác manh mối có thể truy tra hại ngươi huynh trưởng hung thủ. Còn xin ngươi ghi nhớ khuyến cáo của ta. Uống chén này trà, liền sớm đi trở về đi. Đa tạ Tiểu Chu đại nhân. Nghe Tố đứng lên, chắp tay thi lễ. Chỗ chức trách, nghe cô nương không cần như thế. Chu Đĩnh đem đao một lần nữa buộc lại. Hướng nàng gật đầu, lập tức liền đi vào màn mưa bên trong. Nghê Tố cách màn mưa trông thấy Tiểu Nhất Tùng tại cách đó không xa. Đám người bọn họ đè ép mấy người nhắm hướng đông vừa đi. Nàng không tự kìm hãm được hướng phía trước mấy bước. Nhìn nhiều mấy lần, lại trở lại trước bàn. Nàng một bát uống trà rất chậm. Chủ quán có chút ngượng ngùng nhắc nhở. Cô nương, ta chỗ này muốn thu thập. Nghê Tố đành phải chống lên dù, dẫn theo rổ ra trà quầy. Dạ vụ ẩm ướt, nàng đứng tại thấp mái hiên nhà bên dưới, dựa vào tường lặng yên chờ. Nàng nhìn chằm chằm dưới mái hiên đèn lồng nhìn rất lâu. Ánh lửa kia còn là bị nước mưa tưới tắt. Nàng ngồi xổm người xuống, sợ nước mưa ướt hương nến, liền đem rổ ôm vào trong ngực, đếm lấy từng khỏa theo mái hiên nhà trên ngói rớt xuống tới hạt mưa. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng buông xuống trong tầm mắt có vàng ấm ánh đèn tới gần. Nghê Tố thoáng cái ngẩng đầu, nam nhân trẻ tuổi tuyết trắng y phục bị nước mưa cùng huyết dịch thẩm thấu. Màu sắc hòa tan huyết châu thuận xương cổ tay của hắn mà rơi. Hắn có được một đôi sáng long lanh con ngươi, chiếu đến đèn lồng ánh sáng. Trong tay hắn đèn, là nàng tự tay điểm, Chu Đĩnh đi. Khả đi theo Nghê Tố Di Dạ Ti thân tòng quan nhóm vẫn còn tại. Nghê Tố không thể nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng là giờ phút này ngửa đầu trông thấy mặt của hắn. Nàng cũng không biết vì cái gì chóp mũi chua thoáng cái. Nàng đứng người lên, trầm mặc đi lên phía trước. Lại rời tán dù, len lén đem hắn đặt vào dù hạ. Tiếng mưa rơi thanh thúy. Nghê Tố nhìn qua phía trước, không có nhìn hắn. Thanh âm của nàng rất nhẹ, đủ để bao phủ tại trận này trong mưa đêm. Ngươi có đau hay không? Không đau, Từ Hạc Tiết cùng nàng sóng vai. Tại nàng không thể nhìn hắn giờ khắc này. Hắn lại có vẻ có một phần làm can. Nhìn qua gò má của nàng, Nghê Tố rủ xuống mắt, nhìn xem trong giỏ sách tích xúc tại giấy dầu bên trên giọt nước. Gạt người, cách chương.